không có gì mãi mãi. Nothing lasts forever. Tác giả Sydney Sheridan. Tập 7 và 8. Chương 14. Một giao thừa nữa lại trôi đi. Paige, Kat và Honey đều đón năm 1994 tại bệnh viện. Dường như với họ, cuộc sống không có gì thay đổi, ngoại trừ tên của các bệnh nhân. Khi Paige băng qua bãi đậu xe, cô nhớ đến Harry Bowman và chiếc Ferrari đỏ. Bao nhiêu cuộc đời đã bị hủy hoại bởi độc dược mà anh ta bán ra? Cô tự hỏi, ma túy thật mê hoặc và kết cục là chết chóc. Jimmy Ford xuất hiện với một bó hoa nhỏ dành cho Paige. Nhân dịp gì thế, Jimmy? Anh chàng đỏ mặt. Tôi chỉ muốn tặng chị. Chị biết tôi sắp cưới vợ chưa? Chưa, thật tuyệt vời. Cô nàng may mắn ấy là ai? Tên cô ấy là Betsy, làm ở cửa hàng bán quần áo. Chúng tôi sẽ có một tá con. Con gái đầu lòng sẽ được đặt tên Paige, hy vọng chị không phản đối. Phản đối ư? Tôi hãnh diện thì có. Jimmy ngượng ngùng. Chị đã nghe chuyện một bác sĩ cho bệnh nhân của ông ta 2 tuần để sống chưa? Tôi không thể trả tiền cho ông ngay bây giờ, người bệnh nói. Bác sĩ quyết định. Thôi được, tôi cho anh thêm 2 tuần nữa. Và Jimmy lại biến đi. Paige thấy lo cho Tom Chang. Tâm trạng anh dao động dữ dội từ phẫn phơ sang buồn thảm. Một buổi sáng trong khi trò chuyện với Paige, anh nói: Bạn có nhận thấy mọi người ở đây sẽ chết nếu thiếu chúng ta không? Chúng ta có thần năng giá díu cơ thể họ và làm cho họ nguyên vẹn như cũ. Và tới sáng hôm sau thì tất cả chúng ta đang tự phỉnh mình, Paige à. Không có chúng ta, bệnh nhân còn chống bình phục hơn. Chúng ta là những kẻ đạo đức dởm, luôn làm ra vẻ có mọi câu trả lời. Không đâu. Paige quan sát anh giây lát. Cậu có tin tức gì của Sai không? Hôm qua mình vừa nói chuyện với Sai. Cô ấy sẽ không quay lại. Cô ấy nhất quyết ly hôn. Paige nắm lấy cánh tay anh. Mình rất tiếc, Tom. Anh nhún vai. Tại sao? Điều đó chẳng bận gì đến mình. Không một chút nào nữa. Mình sẽ kiếm một người đàn bà khác. Anh nha răng cười. Dạ có một đứa con khác, rồi cậu xem. Có một cái gì không thực trong những lời nói đó. Đêm ấy, Paige nói chuyện với khách. Mình thấy lo ngại cho Tom Chan. Gần đây cậu có nói chuyện với Tom không? Có. Cậu thấy Tom có vẻ bình thường không? Với mình thì chẳng có thằng đàn ông nào có bộ bình thường hết. Paige giận ái náy không yên. Tối mai bọn mình mời Tom đi ăn chung nhé. Được thôi. Sáng hôm sau, khi Paige đến bệnh viện, cô được chào đón bằng cái tin một người gác cổng đã tìm thấy xác Tom Chan ở dưới tầng hầm chứa thiết bị. Anh chết do uống thuốc ngủ quá liều. Paige giật giả. Lẽ ra tôi phải cứu Tom. Cô khóc nức lên. Anh ấy đã cầu cứu, nhưng tôi không hiểu. Cát quả quyết. Cậu không cách gì giúp được Tom đâu, Paige. Cậu không phải là vấn đề, và càng không phải là giải pháp. Tom không thể sống thiếu vợ con. Đơn giản có vậy thôi. Paige quệt nước mắt. Khủng khiếp cái nơi này. Nếu nó không dắt kịp thời gian của người ta như vậy, thì vợ Tom đã chẳng bỏ đi. Cát nhẹ nhàng. Nhưng cô ta đã bỏ đi. Thôi. Chuyện đã qua rồi. Trước đây, Paige chưa bao giờ dự tang lễ của người Hoa. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ. Từ sáng sớm, một đám đông đã tụ tập bên ngoài nhà vĩnh biệt trên đường Green ở khu phố Tàu. Đám rước được hình thành với một ban kèn lớn. Và ở đầu đám rước, người chịu tang bưng một tấm ảnh lớn của Tom Chan. Cuộc diễu hành bắt đầu trong tiếng kèn thê thảm, vòng qua khắp các đường phố của San Francisco. Xe chở quan tài đi sau chót. Phần lớn người đưa ma đều đi bộ, những người già cả thì ngồi ô tô. Paige có cảm tưởng như đoàn người đi vòng quanh vô định. Cô bối rối. Hỏi một người đi bên. Chúng ta đi đâu thế? Ông ta hơi cúi mình và đáp. Phong tục của chúng tôi là đưa người quá cố đi qua một số nơi có ý nghĩa với cuộc đời anh ta. Tiệm ăn, cửa hàng, những chỗ anh ta thường lui tới. Tôi hiểu. Cuộc du hành chấm dứt trước cổng bệnh viện Embarcadero Country. Người đi bên quay sang Pace giải thích. Đây là nơi Tom Chan từng làm việc, nơi anh ta đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Không đúng, Pace nghĩ. Đây là nơi Tom đã mất đi hạnh phúc. Một buổi sáng, đang đi dọc đường Market, Pace nhìn thấy Alfred Turner. Tim cô đập mạnh. Cô không sao quên được chàng. Chàng bước qua đường khi đèn xanh bật sáng. Còn lúc Pace tới được ngã tư thì đèn đã đổi sang màu đỏ. Mặc kệ, cô cứ băng qua, bỏ ngoài tai những tiếng ô tô rú và tiếng kêu thất thanh của những người đi xe máy. Pace đã sang hè phố bên kia và lao đến bắt kịp người đàn ông. Cô nắm lấy tay áo choàng. Alfred. Người đàn ông quay lại. Ô, xin lỗi. Đó là một người lạ hoàn toàn. Giờ đây, khi Pay và Kat đã sang năm thứ tư nội trú, họ được tiến hành phẫu thuật khá thường xuyên. Kat làm việc với các nhà phẫu thuật thần kinh và cô không bao giờ hết ngạc nhiên trước tổ hợp trăm tỷ máy tính được gọi là neuron chứa trong hộp sọ. Công việc thật là lý thú. Kat cảm phục các bác sĩ đồng nghiệp của cô. Họ là những phẫu thuật gia tài tình xuất sắc. Nhưng một số bác sĩ đã gây khó khăn cho cô. Họ tìm đủ mọi cách hẹn hò với cô và càng từ chối, cô càng trở nên một thách thức đối với họ. Một lần cô nghe một bác sĩ lẩm bẩm, slip sắt lại đến kìa. Trong một ca phẫu thuật não, cô phụ mổ cho bác sĩ Kipler. Vỏ não đã được mở bằng một đường rạch nhỏ xíu. Bác sĩ Kipler đẩy canun cao su vào não thất bên trái, trong khi Cát nông vết rạch bằng một cái phanh nhỏ. Cô tập trung toàn bộ vào những gì đang diễn ra. Bác sĩ Kipler liếc nhìn Kat vừa làm, ông ta vừa nói. Có một câu chuyện như thế này. Một tên sâu rượu lão đảo đi vào quầy bar và bảo, cho ta một ly, mau. Chủ quán đáp, không được, anh đã say rồi. Chiếc cưa điện cứa vào sâu hơn. Mày không cho ta uống, ta chết bây giờ. Gã say rượu hét. Dịch não tủy tràn ra ngoài canun. Chủ quán nói, thế này vậy, có ba việc tôi muốn giải quyết. Nếu anh làm được, tôi sẽ khao anh một chầu. Trong khi ông ta kể, 15ml không khí được tiêm vào não thất và hình chụp X-quang thể hiện mặt trước, sau và mặt cắt của não. Ông ta tiếp tục, thấy tay cầu thủ bóng chày ngồi trong góc kia không? Tôi không sao đuổi hắn ra khỏi đây được. Anh tống cổ nó ra hộ tôi. Sau nữa tôi có nuôi một con cá sấu trong phòng. Nó bị đau răng. Nó cáo bẳn đến nỗi bác sĩ thú y cũng chẳng dám mon men đến gần. Cuối cùng, có con mụ bác sĩ trên bộ y tế xuống định đóng cửa quán này. Anh hãy cưỡi mụ ta. Trong khi đó, y tá chính đang hút bớt lượng máu trong khu vực. Bác sĩ Kipler lại tiếp tục. Tên sâu rượu đá đít gã cầu thủ ra ngoài và lần đến phòng có nuôi cá sấu. 15 phút sau hắn trở ra, máu me be bét, quần áo tả tơi, dáng hỏi con mụ bác sĩ đau răng đâu rồi. Bác sĩ Kipler cười rộ lên. Cô có hiểu không? Hắn cưỡi con cá sấu thay vì ả bác sĩ, chắc là khoái hơn nhiều. Cách đứng im, căm giận, chỉ muốn giả vào mặt lão. Sau ca mổ, Cách trở về phòng trực, cố xua đi nỗi uất ức. Mình sẽ không để cho mấy gã con quan đó đốn ngã mình. Không thể. Thỉnh thoảng, Pace cũng đi lại với một vài bác sĩ trong bệnh viện, nhưng cô tránh gắn bó tình cảm với bất kỳ ai. Alfred Turner đã làm tổn thương cô quá nặng, và cô quyết không bao giờ đi qua cái cửa ải ấy một lần nữa. Hầu như toàn bộ ngày và đêm của cô trôi qua trong bệnh viện. Công việc mệt nhoài, nhưng Paige đã chính thức được mổ chính và cô thấy hứng thú. Một buổi sáng, Gorge, chủ nhiệm khoa phẫu thuật, gọi cô lên. Năm nay cô bắt đầu chuyên khoa của mình, phẫu thuật tim mạch. Cô gật đầu. Thưa vâng. Tôi có một ưu đãi dành cho cô. Cô đã nghe tiếng bác sĩ Parker chưa? Paige nhìn ông ta ngạc nhiên. Bác sĩ Lawrence Parker? Phải. Tất nhiên. Mọi người đều biết Lawrence Parker. Ông là một trong những nhà phẫu thuật tim mạch nổi tiếng nhất thế giới. Ông ấy vừa từ Saudi Arabia về tuần trước, sau khi mổ cho đức vua. Bác sĩ Parker là bạn cũ của tôi, và ông đồng ý dành cho bệnh viện chúng ta mỗi tuần 3 ngày. Paige thốt lên. Tuyệt quá! Tôi gửi cô vào tớp của ông ấy. Trong một thoáng, Paige không nói nên lời. Tôi không biết nói gì. Tôi rất cảm ơn bác sĩ. Đây là cơ hội tuyệt vời cho cô. Cô có thể học được rất nhiều từ ông ấy. Chắc chắn rồi. Cảm ơn Gorge. Tôi thực sự biết ơn ông. 6 giờ sáng mai tour của cô với bác sĩ Parker bắt đầu. Vâng, tôi mong đến lúc ấy. Tôi mong đến lúc ấy là một câu quá tầm thường. Đúng hơn, được làm việc với một người như bác sĩ Lawrence Parker là giấc mơ của Paige. Một người như bác sĩ Lawrence Parker là thế nào? Chỉ có duy nhất một bác sĩ Lawrence Parker mà thôi. Cô chưa bao giờ thấy ông, nhưng cô có thể mường tượng ra một hình ảnh. Hẳn ông phải cao lớn, đẹp trai, với mái tóc hoa râm và đôi bàn tay thon thả, khéo léo. Một người đàn ông thân mật và nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ làm việc gần gũi bên nhau, Paige nghĩ, và mình sẽ làm cho ông không thể thiếu mình được. Không biết ông đã có vợ chưa nhỉ? Đêm đó, một giấc mơ rạo rực đến với Paige. Họ tiến hành một ca mổ cùng trần truồng. Đang giữa ca, Parker nói, anh muốn em. Một y tá mang bệnh nhân ra khỏi bàn mổ. Bác sĩ Parker bế Paige nằm lên đó và làm tình với cô. Paige choàng dậy, ngã lăn ra khỏi giường. Sáu giờ sáng hôm sau, Paige đang hồi hộp chờ đợi trên hành lang tầng 2 cùng với Joe Philip, bác sĩ nội trú nằm trên và 5 bác sĩ nội trú khác, thì một người đàn ông thấp lùn, bộ mặt cào cạo hùng hổ tiến về phía họ. Người ông ta chúi về phía trước như đang chống chọi với một cơn gió lớn. Ông ta tiến lại gần nhóm bác sĩ. Còn đứng đực ra đấy làm gì? Đi! Mất một lát, Paige mới lấy lại bình tĩnh. Cô hấp tấp đuổi theo cả nhóm. Trong khi họ đi dọc hành lang, người đàn ông thấp lùn lầu bầu. Các anh chị phải chăm sóc 30 đến 35 bệnh nhân mỗi ngày. Tôi yêu cầu các anh chị phải ghi chép cụ thể về từng người một, rõ chưa? Tiếng lẩm bẩm đáp lại. Rõ, thưa ngài. Họ đã đến phòng bệnh số 1. Người đàn ông thấp lùn bước tới giường một bệnh nhân khoảng 40 tuổi. Giọng cộc cằn và cung cách đe dọa của ông ta thay đổi tức khắc. Ông nhẹ nhàng chạm vào vai người bệnh và mỉm cười. Chúc buổi sáng tốt lành. Tôi là bác sĩ Parker. Chào bác sĩ. Ông cảm thấy trong người thế nào? Tôi thấy tức ngực. Parker nghiên cứu biểu đồ ở chân giường rồi quay sang bác sĩ Philip. Hình chụp X-quang có cho thấy gì không? Không có gì thay đổi. Ông ấy đang hồi phục tốt. Là một CBC khác. Philip ghi lại. Parker vỗ vào cánh tay người đàn ông và mỉm cười. Có vẻ tốt đấy. Một tuần nữa chúng tôi sẽ cho ông xuất viện. Rồi ông quay sang đám nội trú gắt. Nhấc chân lên, chúng ta phải khám nhiều bệnh nhân nữa. Bệnh nhân tiếp theo là một bà béo phì đang phải dùng máy điều hòa nhịp tim. Parker xem xét biểu đồ. Chào bà Shelby. Giọng ông vỗ về. Tôi là bác sĩ Parker. Ông còn giữ tôi ở đây bao lâu nữa? Bà quyến rũ lắm. Tôi chỉ muốn giữ bà ở đây mãi mãi. Nhưng tôi có vợ mất rồi. Bà Shelby cười rinh rích. Vợ ông thật là một người phụ nữ may mắn. Ba Cơ kiểm tra biểu đồ của bà ta một lần nữa. Có thể nói bà sắp được về nhà rồi. Tuyệt quá. Tôi sẽ ghé thăm bà chiều nay. Lawrence Barker quay sang đám nội trú. Đi tiếp. Họ ngoan ngoãn theo ông đến một phòng bán đơn. Trong đó có một cậu bé người Guatemala nằm trên giường, dây quanh là cả gia đình đang lo lắng. Bác sĩ nói giọng trìu mến. Xin chào. Ông liếc qua biểu đồ. Sáng nay cậu cảm thấy thế nào? Cháu cảm thấy khỏe, thưa bác sĩ. Barker quay sang Philip. Điện tâm đồ có gì thay đổi không? Không, thưa bác sĩ. Thế thì tốt. Ông vỗ lên cánh tay cậu bé. Cậu chịu khó nhé, John. Bà mẹ hỏi giọng lo âu. Con trai tôi sẽ khỏi chứ ạ? Bác sĩ Barker mỉm cười. Chúng ta sẽ làm tất cả trong khả năng của mình. Cảm ơn bác sĩ. Barker bước ra ngoài hành lang, mọi người bám theo, ông dừng lại. Bệnh nhân bị bệnh cơ tim, sốt, run rẩy từng cơn, đau đầu và phù cục bộ. Anh chị nào có giỏi thử cho tôi biết nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh nhân này là gì? Im lặng. Pace nói ngập ngừng. Tôi nghĩ đây là bệnh bẩm sinh di truyền ạ. Barker nhìn cô và gật đầu khích lệ. Sung sướng, Pace nói tiếp. Nó bỏ qua... Cô nói chậm rãi để cô nhớ lại. Nó bỏ qua một thế hệ và di truyền theo gen mẹ. Cô ngừng lại thầm tự khen mình. Bác sĩ Barker gườm gườm nhìn cô. Cất ngựa, đó là bệnh Chagas. Chỉ có dân Mỹ Latin mới mắc bệnh này. Ông nhìn Pace miệt thị. Lạy Chúa, ai bảo rằng cô là một bác sĩ nhỉ? Mặt Pace đỏ tía lên. Thời gian còn lại của buổi hôm đó là một màn sương đối với Pace. Họ khám cho 24 bệnh nhân và Pace có cảm giác như bác sĩ Barker dành cả buổi sáng này để cố làm cho cô bẻ mặt. Ông ta luôn luôn chĩa câu hỏi vào cô, kiểm tra, dặn dẹo. Khi cô nói đúng, ông ta chẳng khen được một lời, nhưng hễ cô sai là ông ta quát tháo. Trong một lúc nhầm lẫn của cô, Barker gầm lên. Tôi sẽ không cho phép cô mổ ngay cả một con chó. Cuối cùng, cuộc đi tour cũng kết thúc. Phyllis, bác sĩ nội trú nằm trên nói. 2 giờ chúng ta sẽ lại bắt đầu dòng tour chiều, mang theo sổ trực, ghi chép từng bệnh nhân và đừng quên điều gì đấy. Anh ta nhìn Pace ái ngại, định nói điều gì đó, nhưng rồi quay đi, đuổi theo bác sĩ Barker. Pace nghĩ, mình không bao giờ muốn gặp lại lão điên này nữa. Hôm sau, Pace phải trực đêm. Cô chạy hết ca này sang ca nọ, cuống cuồng tìm cách ngăn chặn cơn lũ thảm họa tràn vào phòng cấp cứu. 1 giờ sáng cuối cùng cô cũng thiếp đi. Cô không nghe thấy tiếng còi rú khi một chiếc xe cứu thương ập tới trước cổng bệnh viện. 2 cô hộ lý mở tung cửa xe, chuyển bệnh nhân bất tỉnh từ cáng sang xe đẩy và hối hả lăn vào phòng cấp cứu số 1. Một y tá chạy bên cạnh bệnh nhân. Y tá thứ 2 đợi trên cầu thang dốc. 60 giây sau, người bệnh được chuyển từ xe đẩy sang bên bàn kiểm tra. Đó là một người đàn ông trẻ, máu me ngập ngụa đến nỗi khó mà nói nổi anh ta giống cái gì. Một y tá bắt tay vào việc cắt mở quần áo tả tơi khỏi người anh ta bằng một chiếc kéo lớn. Dập nát mọi nơi. Anh ta chảy máu như lợn bị chọc tiết. Không sợ thấy mạch nữa. Ái trực. Bác sĩ Taylor, gọi gấp, nếu chị ấy đến kịp, may ra anh ta còn sống. Pace choàng tỉnh trong tiếng chuông điện thoại. Hello. Bác sĩ Taylor, cấp cứu ở phòng số 1. tôi nghĩ anh ta không qua nổi. Pace ngồi dậy trên chiếc giường đơn. Được, tôi đến ngay đây. Cô nhìn đồng hồ đeo tay. 1:30 sáng, cô xuống khỏi giường và lần ra thang máy. Một phút sau, cô bước vào phòng cấp cứu số 1. Ở giữa phòng, trên chiếc bàn khám là một bệnh nhân mình mẩy đẫm máu. Pace hỏi, cái gì thế này? Tai nạn xe máy, bị xe tải đâm, anh ta không đội mũ bảo hiểm. Pace đến bên cái thân hình bất động, và trước khi nhìn thấy mặt người đó, cô đã biết là ai. Cô tỉnh hẳn. Nối ba đường vào tĩnh mạch, cho thở oxy, gửi máu đến đây, start, gọi phòng nhân sự để biết nhóm máu của bệnh nhân. Y tá nhìn cô ngạc nhiên. Chị biết người này? Phải. Cô gắng gượng thốt lên, anh ta là Jimmy Ford. Hay sờ tay lên da đầu Jimmy. Sưng nặng, cho chụp x-quang và làm scan đầu. Chúng ta sẽ băng cố định, tôi muốn anh ta sống. Dân, thưa bác sĩ. Pace giật lộn suốt 2 tiếng đồng hồ để làm tất cả những gì có thể cho Jimmy Ford. X-quang cho thấy xương sọ bị dập, não chấn thương, xương cánh tay gãy và vô số chỗ rách nát. Nhưng tất cả những cái đó phải chờ đến khi bệnh nhân ổn định lại mới xử lý được. 3:30 sáng, Jimmy đã thở đều, mạch tốt hơn. Pace cúi nhìn thân hình bất động của anh ta. Chúng tôi sẽ có nửa tá con gái đầu lòng sẽ được đặt tên Pace. Hy vọng chị không phản đối. Pace nói với y tá, nếu có bất cứ biến chuyện nào, hãy gọi tôi. Một cô trả lời, bác sĩ đừng lo, chúng tôi sẽ quan tâm hết sức. Pace trở về phòng trực, mệt rã rời. Nhưng vì quá lo lắng cho Jimmy, cô không sao ngủ được. Chuông điện thoại lại réo, cô chỉ còn đủ sức để nhấc ống nghe. Hello. Bác sĩ, lên tầng 3 ngay, start. Một bệnh nhân của bác sĩ Parker bị nhồi máu cơ tim. Pace nói. Tôi đến đây. Một bệnh nhân của Parker. Pace hít một hơi sâu, lảo đảo ra khỏi giường, vả nước lạnh lên mặt và chạy lên tầng 3. Một y tá đang đợi bên ngoài một phòng bệnh cá nhân. Đó là bà Hên, hình như bà ta lại lên một cơn tai biến tim nữa. Pace bước vào phòng. Hên là một người đàn bà khoảng 50 tuổi. Mặt bà vẫn còn lưu những dấu tích của sắc đẹp một thời, nhưng cơ thể béo phì và phù thủng. Bà ta ôm lấy ngực, rên rỉ. Tôi chết mất. Tôi chết mất thôi. Tôi không thở được. Bà sẽ khỏe thôi. Pace trấn an. Cô quay sang y tá. Làm điện tâm đồ chưa? Dạ, bà ta không cho tôi chạm vào người. Bà ta quản quá. Pace nói. Chúng tôi phải làm điện tâm đồ. Không, không, tôi không muốn chết. Xin bác sĩ, đừng để cho tôi chết. Pace bảo y tá, hãy gọi cho bác sĩ Parker, yêu cầu ông ta đến ngay. Cô y tá chạy đi. Pace áp ống nghe lên ngực bà Hên. Nhịp tim có vẻ bình thường, nhưng Pace không dám mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Bác sĩ Parker sẽ đến đây trong vài phút. Cô bảo bà Hên, bà cố bình tĩnh lại đi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ thế này. Ngực tôi nặng như đeo đá. Xin đừng bỏ tôi. Tôi sẽ không bỏ bà. Pace hứa. Trong khi chờ đợi bác sĩ Parker, Pace gọi điện sang bộ phận theo dõi tăng cường. Jimmy chưa có gì biến chuyển, anh ta vẫn hôn mê. 30 phút sau, bác sĩ Parker xuất hiện. Rõ ràng là ông ta mặc vội quần áo. Ông ta hỏi, chuyện gì vậy? Pace nói, tôi nghĩ bà Hên lại lên một cơn suy tim nữa. Parker tiến lại giường bệnh. Cô làm điện tâm đồ chưa? Bà ta không cho làm. Mạch bình thường, không sốt. Parker áp tai nghe vào lưng bà Hên. Thở sâu nào. Bà ta làm theo. Lại lần nữa. Bà Hên ở lên một tiếng. Bà mỉm cười. Xin lỗi, bây giờ thì khá hơn rồi. Bác sĩ Ba Cơ nhìn bà ta chăm chú. Bữa tối bà ăn gì bà Hên? Bánh mì kẹp thịt băm. Chỉ có vậy thôi, một suất. Hai. Còn gì nữa không? À, hành và chả cá Pháp. Và đồ uống. Một ly sữa sô-cô-la. Bác sĩ Parker cúi nhìn người bệnh. Tim bà vẫn tốt. Khẩu vị của bà mới là chuyện đáng lo. Ông ta quay sang Pace. Trường hợp cô nhìn thấy đây là một ca ở nóng. Thưa cô bác sĩ, tôi muốn gặp cô ngoài kia. Họ đã ra hành lang. Ông ta rít lên. Ở trường y người ta dạy cô cái chết tiệt gì hả? Cô không phân biệt nổi sự khác nhau giữa chứng ở nóng và một cơn tai biến tim à? Tôi nghĩ... Vấn đề là cô cóc thèm suy nghĩ. Nếu đang đêm, cô còn dựng tôi dậy vì chứng ở một lần nữa, tôi sẽ phát vào mông cô đấy, hiểu chưa? Pace đứng thẳng đuổng, mặt đanh lại. Lawrence Parker nói chăm chọc. Cho bệnh nhân thuốc chữa khó tiêu, thưa bà bác sĩ. Bà sẽ thấy bệnh nhân khỏi ngay. Hẹn gặp lại vào tour 6 giờ sáng. Pace nhìn ông ta bỏ đi, chân nện thình thịch. Khi Pace loạn choạng trở về phòng trực, cô nghĩ mình sẽ giết Lawrence Parker. Thật tử tế, chậm chạp, lão sẽ ốm, lão sẽ phải nối chằng chịt các loại ống lên người, lão sẽ phải gian xin mình giải thoát. Nhưng đừng hòng, mình sẽ để cho lão chịu đau đớn, khốn khổ, và khi nào lão khỏe hơn, mình sẽ giết lão. Chương 15. Paige vẫn phải đi tour sáng với hung thần. Tên cô thầm gán cho bác sĩ Parker. Cô đã phụ mổ trong 3 lần, và dù có mặt cảm thù ghét, cô vẫn không thể không thán phục tài năng kỳ lạ của ông ta. Trong nỗi kinh sợ, cô nhìn ông ta mở lồng ngực bệnh nhân, khéo léo thay quả tim già nua bằng một quả tim khỏe mạnh và khâu lại. Ca phẫu thuật ít ra phải 5 tiếng đồng hồ. Một vài tuần nữa thôi, người bệnh này sẽ trở lại cuộc sống bình thường. Hèn chi các phẫu thuật gia nghĩ mình là Chúa, họ đã mang người chết trở lại với cuộc sống. Đôi khi, Paige nhìn thấy một quả tim ngừng đập và biến thành một cục thịt bình thường, và rồi phép màu xuất hiện, các cơ quan bất động đó lại bắt đầu co bóp và đẩy máu đi khắp cơ thể đang hấp hối. Một buổi sáng có ca phẫu thuật lồng động mạch chủ, Paige được phân công phụ mổ cho bác sĩ Parker. Khi họ sắp bắt đầu, Parker gắt. Làm đi! Paige trố mắt nhìn ông ta. Tôi không hiểu. Đây là một ca đơn giản, cô không xử lý nổi hay sao? Có sự khinh miệt trong giọng ông ta. Paige nghiến răng đáp. Được, thế thì ra tay đi. Lão này đang chọc tức ta đây. Parker quan sát Paige thành thạo chêm thêm một cái ống rỗng và động mạch của bệnh nhân, rồi luồn nó vào trong tim. Động tác thực hiện một cách tuyệt hảo. Parker nhìn không nói một lời. Quỷ bắt lão đi, Paige nghĩ. Mình có làm tốt đến đâu lão cũng chẳng hài lòng. Paige tiêm chất nhuộm cản tia rengen qua đường ống. Họ theo dõi trên màn hình khi chất nhuộm chảy vào động mạch dành. Hình ảnh xuất hiện trên màn huỳnh quang cho thấy độ tắc nghẽn và vị trí của chỗ tắc trong động mạch, trong khi một camera tự động ghi lại một hình chụp X-quang. Bác sĩ nội trú nằm trên nhìn Paige và mỉm cười. Làm rất khéo. Cảm ơn. Paige quay sang bác sĩ Parker. Chậm bỏ mẹ. Ông ta dăng một câu và bỏ ra ngoài. Paige mong đợi những ngày bác sĩ Parker vắng mặt ở bệnh viện để làm việc tại phòng mạch tư của ông ta. Cô nói với khách. Một ngày vắng tiếng lão bằng cả tuần ở thôn quê. Cậu ghét ông ta thật ư? Đó là một bác sĩ xuất chúng, nhưng lại là một con người kinh khủng. Cậu có nhận thấy tính nết một số người rất hợp với tên của họ không? Nếu bác sĩ Parker không được hò hét mọi người, chắc lão ta sẽ bị đột quỵ. Cát cười. Đấy là cậu chưa thấy một số tài năng mà mình phải chịu đựng đấy thôi. Họ cứ tưởng mình là tặng vật của Chúa. Không có đàn ông, có phải cuộc sống dễ chịu bao nhiêu không nhỉ? Pay chầm chầm nhìn Cat nhưng không nói gì. Pay và Cat khám cho Jimmy Ford. Anh ta vẫn hôn mê, họ không thể làm gì được. Cat thở dài. Quỷ thật, tại sao tai họa lại cứ đến với những chàng trai tử tế nhỉ? Ồ, giá mà mình biết được. Cậu nghĩ Jimmy có qua nổi không? Pace ngập ngừng. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, bây giờ chỉ còn là ý Chúa. Cat nói. Thật nực cười, mình lại cứ tưởng chúng ta là Chúa. Hôm sau, khi Pace đi tour ca chiều, Kaplan, một tay nội trú nằm trên, chặn cô ở hành lang. Hôm nay cô gặp Hên. Anh ta ngoác miệng cười. Cô sẽ nhận một sinh viên thực tập mới. Thật không? Thật, một in. In? Cháu lão ngốc, giờ bác sĩ Wallace có một đứa cháu muốn làm bác sĩ. Hắn bị đuổi cổ khỏi hai cái trường rồi. Tất cả bọn này đều đã chịu trận. Bây giờ đến lượt cô. Pace rên rẫm. Tôi làm gì có thời gian? Để tôi xem đã. Không được phép lựa chọn. Ngoan ngoãn đi, rồi Wallace sẽ cho cô điểm cao. Kaplan bỏ đi. Pace thở dài, rồi đi đến đám nội trú mới đang đợi để đi tour. In đâu nhỉ? Cô nhìn đồng hồ, hắn đã muộn 3 phút. Mình sẽ cho hắn thêm 1 phút. Pace quyết định, còn sau thì mặc xác. Rồi cô nhìn thấy In, một gã trai cao, mảnh dẻ, đang vội vã chạy tới. Hắn đến gần Pace, thở không ra hơi và nói: Xin lỗi, bác sĩ Wallace bảo tôi. Pace cộc lóc: Anh đến muộn. Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi bị giữ lại ở... Không sao, tên anh là gì? Jason. Jason Curtis. Hắn ta mặc một chiếc áo vest thể thao. Áo choàng trắng của anh đâu? Áo choàng trắng của tôi. Không ai bảo anh phải mặc áo choàng trắng trong khi làm việc à? Hắn trông bối rối. Không, tôi e rằng tôi... Pace nói giận dữ. Quay lại phòng y tá trưởng và bảo bà ta đưa thứ đó cho. Anh có sổ thăm bệnh không? Không. Cháu lão ngốc không cần phải mô tả về mình. Pace thầm nghĩ. Gặp chúng tôi ở phòng bệnh số 1. Cô có chắc không tôi... Làm đi. Pace và những người khác bỏ đi để Jason Curtis trố mắt nhìn theo. Họ đang khám cho bệnh nhân thứ 3 thì Jason Curtis hớt hải đi tới. Hắn đã mặc áo choàng trắng, tay cầm cuốn sổ. Pace đang nói: Khối u tim có thể thuộc loại sơ cấp là loại hiếm, hoặc thứ cấp là loại phổ biến hơn nhiều. Cô quay sang Curtis: Anh hãy kể tên 3 loại khối u. Hắn trân trân nhìn cô. Tôi e rằng tôi không thể. Tất nhiên là không rồi. Nàng thầm nghĩ. U màng ngoài tim, u cơ tim, u màng trong tim. Hắn ta nhìn cô và mỉm cười. Thật thú vị. Pace nghĩ. Lạy Chúa, Wallace hay không Wallace, mình cũng tống cổ cái thằng nhóc này sớm. Họ chuyển sang người bệnh tiếp theo. Và sau khi Pace khám xong, cô kéo cả nhóm ra ngoài hành lang để tránh gây ồn ào. Chúng ta đang phải đối phó với một ca bệnh tuyến giáp kèm theo sốt và nhịp tim quá nhanh. Cô quay sang Jason Curtis. Phải chăm sóc ông ta như thế nào? Hắn đứng ngẩn ra, nghĩ ngợi ít lâu, rồi nói: Nhẹ nhàng phải không? Pace cố gắng kiềm chế. Anh không phải là mẹ của bệnh nhân, anh là bác sĩ. Ông ta cần được truyền dịch liên tục để chống mất nước, đồng thời cho tiêm iốt và các loại thuốc kháng tuyến giáp và thuốc an thần để tránh co giật. Jason gật đầu. Nghe có lý đấy. Thật là hết chịu nổi. Khi họ kết thúc, Pace gọi Jason Curtis ra một góc. Tôi nói thẳng, anh không phiền chứ? Hắn ta đáp dễ dãi. Không, không thể. Tôi rất cảm ơn. Hãy kiếm nghề khác đi. Hắn sững lại, cau mày. Cô nghĩ tôi nên bỏ nghề này? Đúng vậy, anh không thích nghề này phải không? Không hẳn. Vậy cớ sao anh lại chọn nó? Nói thật với cô, tôi bị đẩy vào đấy. Thôi được, hãy nói với bác sĩ Wallace rằng ông ta đã lầm. Tôi nghĩ anh nên kiếm một nghề gì khác thì hơn. Jason Curtis nói chân thành. Tôi thực tình cảm ơn cô đã cho tôi biết điều đó. Tôi tự hỏi nên chăng chúng ta hãy bàn luận thêm về chuyện này. Nếu hôm nay cô chưa hẹn với ai bữa tối... Chẳng có gì phải bàn nữa. Phải cọc lóc. Anh có thể bảo với ông chú anh. Đúng lúc đó, Wallace hiện ra. Ông ta gọi, Jason, tôi tìm anh khắp nơi. Ông quay sang Paige, tôi thấy hai người đã gặp nhau. Dần, chúng tôi đã gặp nhau, Paige nói nghiêm trang. Tốt, Jason là kiến trúc sư phụ trách thiết kế phần mở rộng của bệnh viện. Paige đứng sững ra. Anh ta ra vậy đấy. Phải. Thế anh ta chưa bảo với cô à? Cô cảm thấy mặt cô đỏ rần lên. Cô chợt nhớ lại. Cô đã nói như thế nào? Không ai bảo anh mặc áo choàng trắng trong khi làm việc à? Cớ sao anh vào nghề này? Nói thật với cô, tôi bị đẩy vào đấy chứ. Vì mình... Thầy chỉ muốn chui xuống lỗ. Anh ta đã biến cô thành trò hề. Cô quay sang Jason. Sao anh không nói cho tôi biết anh là ai? Anh ta nhìn cô thích thú. Cô có cho tôi cơ hội nào đâu. Cô ta không cho anh cơ hội để làm gì? Bác sĩ Wallace thắc mắc. Xin lỗi, Paige nói giọng cay cú. Thế còn bữa tối nay thì sao? Tôi không ăn, tôi bận. Và Paige bỏ đi. Jason nhìn theo cô thán phục. Thật là một người đàn bà kỳ lạ. Đúng đấy. Thôi vào phòng tôi, ta bàn về bản thiết kế mới đi. Được, nhưng Jason chỉ còn nghĩ về Paige. Đó là vào tháng 7, thời gian ấn định cho tất cả các bệnh viện trên toàn nước Mỹ, khi các bác sĩ nội trú chuẩn bị trở thành bác sĩ thực thụ. Năm nào các cô y tá cũng ngóng dịp này để nhăm nhe những người họ có thể biến thành chồng hoặc tình nhân. Trong các ngày đặc biệt ấy, khi đám nội trú mới xuất hiện, hầu như mọi con mắt phụ nữ đều dán vào bác sĩ Ken Mallory. Chẳng ai biết rõ nguyên nhân gì sao Ken lại chuyển từ một bệnh viện tư đặc biệt ở Washington đến cái bệnh viện cấp tỉnh ở San Francisco này. Anh ta là bác sĩ nội trú năm thứ năm, phẫu thuật viên đa khoa. Người thì bảo Ken phải vội vã rời Washington vì vụ tình ái với vợ một nghị sĩ. Người khác lại quả quyết rằng có một y tá đã tự tử vì Ken, nên anh ta bị buộc phải ra đi. Chỉ duy nhất điều họ biết chắc là Ken Mallory rất đẹp trai, đẹp đến mức họ chưa từng gặp. Anh chàng cao ráo, dốc dáng lực sĩ, tóc quăng vàng và một gương mặt đầy quyến rũ. Ken hòa vào cuộc sống thường nhật của bệnh viện cứ như anh ta đã từng cả đời ở đây. Gần như ngay từ đầu, các cô y tá đã tranh giành nhau sự chú ý của anh ta. Hàng đêm, người ta thấy Ken Mallory lẫn vào những phòng trực trống cùng với đám y tá, hết cô này đến cô khác. Khả năng ngựa giống của anh ta đã lan truyền trong bệnh viện như một huyền thoại. Paige, Kat và Honey cũng bàn tán về Ken. Này, các cậu có tin là đám y tá cứ lao vào anh ta không? Kat cười. Họ giành giật anh ta hàng tuần cơ đấy. Honey nhận xét. Nhưng cũng phải thừa nhận là anh ta hấp dẫn đi. Kat lắc đầu. Không, tớ không thừa nhận. Một buổi sáng, mấy bác sĩ nội trú đang ở phòng thay quần áo thì Mallory bước vào. Bọn này đang nói chuyện về cậu đây. Một người nói, chắc cậu kiệt sức rồi. Mallory cười ngoác miệng. Đêm qua cũng không tồi. Anh ta vừa qua đêm cùng lúc với hai cô y tá. Randy, một bác sĩ nội trú nói, cậu khiến bọn tớ ý như một lũ hoạn quan. Này Ken, Trong bệnh viện này có ai mà cậu không hạ nổi không? Ken cười. Tớ ngờ là chẳng có. Randy nghĩ một loáng rồi nói. Tớ cuộc là tớ có thể nêu ra cho cậu một cái tên. Thật ư, ai vậy? Một bác sĩ nội trú năm cuối. Tên cô ta là Kat Hunter. Ken gật đầu. À, con búp bê đen đấy à? Tớ thấy cô ta rồi. Hấp dẫn đấy. Nhưng sao cậu lại nghĩ tớ không lôi ả ta lên giường được? Bởi vì bọn tớ đều bị bật ra cả. Tớ không cho rằng cô ả thích đàn ông. Ken cười cợt. Có thể cô ta chưa gặp người thích hợp. Randy lắc đầu. Không, cậu cũng chẳng ăn thua gì đâu. Đó là một lời thách đố. Tớ cá là cậu sai đây này. Một bác sĩ nội trú khác lên tiếng. Ê, cậu dám cá không? Ken nhếch mép. Tất nhiên. Sao lại không? Được rồi. Cả nhóm dây quanh Ken. Tớ cá $500 là cậu không làm tình được với cô ta. Tớ nhận. Ken đáp giọng chắc nịch. Tôi cá $300. Một người nữa tham gia. Cho tớ chê giới. Tớ cá $600. Cuối cùng tổng cộng lên tới $5,000. Ken hỏi. Thời hạn bao lâu? Randy nghĩ rồi nói. 30 ngày, đủ chứ? Thưa, tớ chẳng cần nhiều đến thế. Nhưng cậu phải chứng minh, hoặc là cô ta phải công nhận đã ngủ với cậu. Randy nói. Ken nhìn cả bọn rồi ngoác miệng. Tất nhiên, các cậu sẽ thua thôi. 15 phút sau, Randy đến căng tin, nơi Kat, Paige và Honey đang ăn sáng. Hắn tiến lại gần. Có thể ngồi cùng bàn một lát được không, các quý cô bác sĩ? Paige nhìn lên. Tất nhiên. Randy ngồi xuống, hắn nhìn Kat và nói với vẻ có lỗi. Tôi hoàn toàn chẳng thích nói điều này. Tôi quả là điên. Tôi nghĩ phải cho cô biết. Kat nhìn anh ta không hiểu. Biết cái gì? Randy nói. Lạy Chúa, thật đáng xấu hổ. Ken cá $5,000 với một số bác sĩ trong phòng nội trú rằng sẽ ngủ với cô trong vòng 30 ngày. Mặt Kat đanh lại. Anh ta dám thế thật à? Randy nói. Cô tức giận là phải thôi. Tôi cũng rất khó chịu khi nghe chuyện đó. Tôi chỉ muốn báo trước cho cô biết. Anh ta sẽ rủ cô đi chơi. Và có lẽ cô cũng cần biết động cơ đằng sau việc đó. Kat nói. Cảm ơn. Tôi cảm ơn anh đã cho tôi biết. Có sao đâu. Tôi chỉ có thể làm việc như vậy. Họ nhìn Randy đi khỏi. Ngoài hành lang, các bác sĩ nội trú đang chờ Randy. Họ đồng thanh. Thế nào? Randy cười. Tuyệt, cô ta tức điên lên. Thằng chó dái thế nào cũng chết. Bên bàn ăn, Honey nói. Chuyện này thật kinh khủng. Kat gật đầu. Cần phải có ai đó cho hắn một liều thuốc thần kinh. Paige ngồi im nghĩ ngợi. Một lát sau cô nói. Cậu biết không, Kat? Cậu đi với hắn có khi lại hay đấy. Kat nhìn cô bạn ngạc nhiên. Cái gì? Có một ánh tinh quái trong mắt Paige. Tại sao lại không nhỉ? Nếu hắn muốn một cuộc chơi, thì hãy giúp hắn. Chỉ có điều hắn sẽ chơi trò chơi của chúng ta. Kat nhoài người tới trước. Tiếp tục đi. Hắn có 30 ngày đúng không nhỉ? Khi hắn rủ cậu đi chơi, cậu hãy tỏ vẻ nồng nàn mê mẩn. Cậu phải thật đắm đuối vào, làm cho hắn mất tự chủ. Điều duy nhất cậu không được làm, cầu Chúa phù hộ cho trái tim cậu là lên giường với hắn. Chúng ta sẽ dạy cho hắn một bài học $5,000. Kat nghĩ tới người cha dượng, đó là một cách báo thù. Kat nói, tớ thích trò này. Honey hỏi, cậu muốn nói gì, cậu sẽ làm thế ư? Tớ sẽ làm. Kat không hề biết, bằng những lời này, cô đã ký giao kèo với cái chết. Tập 8. Jason không thể quên được Paige. Anh gọi điện cho thư ký của Ben Wallace. Xin chào, Jason đây. Tôi cần số điện thoại nhà riêng của bác sĩ Paige Taylor. Được thôi, ông Curtis, xin chờ một phút. rồi cô ta cho anh số phone. Honey nhấc máy. Bác sĩ Taft đây. Tôi là Jason, bác sĩ Taylor có nhà không? Không, cô ấy trực ở bệnh viện. Ồ, tiếc quá. Honey thấy giọng anh ta lộ rõ sự thất vọng. Nếu cần gấp, tôi có thể... Không không. Tôi có thể nhắn lại và nói với cô ấy là phone cho anh. Thế thì tốt quá. Jason cho Honey số máy của anh. Tôi sẽ chuyển lời cho cô ấy. Cảm ơn. Jason gọi. Honey nói khi Pay vừa vào nhà. Nghe giọng có dư ra phết. Số phone của anh ta đây. Đốt đi. Con không gọi lại thật à? Không, không bao giờ. Con vẫn còn dương vấn Alfred đúng không? Tất nhiên là không. Honey chỉ moi được đến thế. Jason chờ hai ngày trước khi gọi lần hai. Lần này Pace trả lời. Bác sĩ Taylor đây. Xin chào. Jason nói nhẹ nhàng. Tôi đã đi tour với cô hôm nọ và mời cô cùng ăn tối. Cô nói... Tôi nói rằng tôi bận. Tôi vẫn còn bận. Tạm biệt ông, Jason. Cô dập máy. Honey hỏi. Thế là thế nào? Chẳng thế nào cả. 6 giờ sáng hôm sau, khi đám nội trú tụ tập quanh Pace để đi tu sáng, Jason xuất hiện. Anh mặc áo choàng trắng. Anh nói vui vẻ. Hy vọng tôi không đến muộn. Tôi phải lấy áo choàng. Tôi biết cô sẽ bực mình nếu tôi không mặc nó. Pace hít một hơi dài giận dữ. Anh lại đây. Cô đẩy Jason vào một phòng bỏ trống. Anh làm trò gì vậy? Nói thật với cô, tôi lo cho mấy bệnh nhân mà chúng ta khám hôm nọ. Anh ta sốt sắng. Tôi đến để xem mọi người có yên ổn không. Anh chàng này đang chọc tức cô đây mà. Sao anh không ra ngoài mà xây cất cái gì đó của mình? Jason nhìn cô nói khẽ. Thì tôi đang thử đây. Anh ta chìa ra một nắm vé. Tôi chưa biết sở thích của cô, nên tôi đã lấy vé trò chơi, người khổng lồ, ca kịch, opera và hòa nhạc. Cô chọn đi. Anh chàng này thật là quá thể. Anh luôn luôn ném tiền đi như vậy ư? Jason đáp giản dị. Chỉ khi nào tôi yêu. Này anh! Anh chìa vé ra cho cô. Cô chọn đi. Pay cầm hết. Cô ngọt ngào. Cảm ơn. Tôi sẽ mang cho các bệnh nhân ngoại trú của tôi. Đa phần họ chẳng có dịp đi xem kịch hoặc opera. Anh mỉm cười. Tuyệt. Tôi hy vọng họ thích. Cô đi ăn tối với tôi nhé. Không. Dù gì thì cô cũng phải ăn chứ. Cô hãy nghĩ lại đi. Thầy cảm thấy hơi có chút hối hận về tập vé. Tôi e rằng tôi không phải là bạn đồng hành dễ chịu đâu. Đêm qua tôi phải trực và... Chúng ta sẽ đi sớm. Cô thở dài. Thôi được. Nhưng... Tuyệt vời. Khi nào tôi đón cô? Tôi sẽ ở đây lúc 7 giờ. Anh ngáp. Tôi sẽ đến đón cô. Bây giờ tôi về nhà ngủ tiếp đây. Giờ này đến Chúa còn chưa dậy. Ai bắt tội cô thế cơ chứ? Pace nhìn anh đi ra, không khỏi mỉm cười. 7 giờ tối hôm đó, khi Jason đến bệnh viện để đón Pace, y tá trực nói. Ông có thể tìm bác sĩ Taylor ở phòng trực. Cảm ơn. Jason theo hành lang đến phòng trực. Cửa đóng, anh gõ nhẹ. Không ai trả lời. Anh gõ mạnh hơn rồi mở cửa ngó vào trong. Pace nằm trên giường, ngủ say sưa. Jason bước lại nơi cô nằm, đứng ngắm cô hồi lâu. Anh sẽ cưới em, cô bé ngủ quên ạ. Anh rón rén ra khỏi phòng và khẽ khép cửa lại. Sáng hôm sau, Jason đang họp thì cô thư ký bước vào với một bó hoa nhỏ. Trên tấm thiếp là dòng chữ: Xin lỗi, R.I.P. Jason bật cười. Anh gọi đến bệnh viện cho Pace. Cuộc hẹn của cô đang gọi đây. Pace nói. Tôi thực sự xin lỗi về tối hôm qua. Tôi ngượng quá. Đừng. Tôi có một câu hỏi. R.I.P. có nghĩa là hãy yên nghỉ, hay Riff Van Winkle. Paige cười. Anh hãy chọn lấy. Lựa chọn của tôi là tối hôm nay. Chúng ta có thể làm lại được không? Cô do dự. Mình không muốn xa vào chuyện này. Cô vẫn còn dương vấn Alfred đúng không? Hello, cô vẫn nghe đấy chứ? Vâng. Một buổi tối đâu có hại gì. Paige quyết định. Được, chúng ta có thể đi ăn tối. Tuyệt vời. Tối hôm đó khi Paige đóng bộ, Kat hỏi: Cuộc hẹn có vẻ nặng ký nhỉ? Ai đấy? Paige nói: Một bác sĩ kiến trúc sư. Một cái gì? Paige kể lại câu chuyện. Anh chàng có vẻ ngộ đấy. Cậu quan tâm chứ? Không hẳn. Buổi tối trôi qua thú vị. Paige thấy Jason thật dễ gần. Họ nói bâng quơ về mọi chuyện và thời gian trôi đi nhanh chóng. Jason nói: Hãy kể về cô đi. Cô lớn lên ở đâu? Anh sẽ không tin nổi đâu. Tôi tin mà. Thôi được. Congo, Ấn Độ, Miến Điện, Nigeria, Kenya. Tôi không tin. Thật đấy, cha tôi làm việc cho WHO. Cái gì cơ? Tổ chức Y tế Thế giới. Ông là bác sĩ. Cả thời thơ ấu tôi theo ông đi khắp các nước thế giới thứ ba. Hẳn là vất vả lắm. Rất thú vị. Chỉ có khó khăn là tôi chẳng ở nơi nào được lâu để mà kết bạn. Trong đầu cô vang vang lên: Anh không cần ai nữa. Paige, chúng ta luôn có nhau rồi. Và đây là Karen, vợ tôi. Cô thoát khỏi hồi ức. Tôi đã học được nhiều thứ tiếng lạ lùng và biết được nhiều phong tục lạ lùng không kém. Chẳng hạn như... chẳng hạn như tôi... Cô ngẫm nghĩ một lát. Ở Ấn Độ, người ta tin rằng cuộc sống vẫn tồn tại sau cái chết và kiếp sau phụ thuộc vào cách ăn ở của anh ở kiếp này. Nếu ăn ở xấu xa, kiếp sau anh quá kiếp thành súc vật, thậm chí trông thấy một con chó. Tôi cứ thắc mắc hoài, kiếp trước nó là ai, và đã làm gì xấu xa để đến nông nỗi này? Jason nói, chắc nó đã từng làm chỉ điểm. Paige mỉm cười, và sau đó là Garao. Garao? Vâng, Garao, đó là một hình phạt khủng khiếp, một đám đông dây bủa một người. Cô chợt im bặt. Và sao? Thế thôi. Thế thôi ư? Họ chẳng nói chẳng rằng, chẳng làm gì hết. Nhưng người kia không thể đi đâu, không thể thoát ra được. Anh ta bị dây hãm. Cảnh đó có thể kéo dài nhiều, rất nhiều giờ. Anh ta ở trong vòng tròn, còn đám người thì đổi phiên gác. Một lần, tôi đã chứng kiến một người đàn ông cố thoát khỏi ga rào. Họ đánh anh ta tới chết. Nhớ lại, Paige rùng mình. Những con người bình thường thân thiện là thế, đã biến thành một đám đông mang rợ, gào rú điên loạn. Hồi ức của cô lại vang lên. Ra khỏi đây mau! Alfred thét lên, chàng nắm lấy tay cô và dắt cô chạy vào một phố nhỏ yên tĩnh. Jason nói, kinh khủng. Vâng, cha tôi đưa gia đình đi khỏi nơi đó ngay hôm sau. Chả mà tôi biết được cha cô. Cha tôi là một bác sĩ tuyệt vời. Ông có thể thành công lớn ở đại lộ công viên, nhưng ông không màng tới tiền bạc. Mối quan tâm duy nhất của ông là cứu giúp con người. Giống như Alfred, cô nghĩ. Cha cô ra sao rồi? Ông bị giết trong cuộc chiến tranh bộ lạc. Thật tiếc quá. Ông yêu công việc của mình. Lúc đầu dân bản xứ chống lại ông. Họ rất mê tín. Ở những làng hẻo lánh bên Ấn Độ, mỗi người đều có một ra tắc, tức là lá số tử vi mà thầy mo của bạn lấy cho, và họ sống theo lá số tử vi đó. Cô mỉm cười. Tôi cũng thích có một cái. Thế đám thầy mo có phán em sẽ lấy một kiến trúc sư trẻ, đẹp trai không? Anh là kiến trúc sư, chắc anh thích nghe chuyện này. Tôi lớn lên trong những cái chòi dách bằng phên líp, sàn đất nện, mái lợp tranh, lúc nhúc những dơi và chuột. Tôi sống trong những thư khuôn mái rơm, tường đất dày và không có cửa sổ. Ước mơ của tôi là một ngày nào đó được sống trong một căn nhà hai tầng, đủ tiện nghi và hàng hiên, thảm cỏ xanh và hàng rào gỗ trắng. Và Pace ngừng lại. Xin lỗi, tôi không định kể lại thế này, nhưng vì anh đã hỏi. Jason nói, tôi rất thích câu chuyện của em. Pace nhìn đồng hồ. Đã quá muộn rồi. Chúng ta có thể gặp lại vào buổi tối khác không? Mình không muốn để anh ta tiếp tục. Pace nghĩ, chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Cô lại nghĩ đến điều Kat đã nói. Cậu đang níu vào một bóng ma, hãy buông ra đi. Cô nhìn Jason và nói, vâng. Sáng sớm hôm sau, nhân viên chuyển phát nhanh mang đến một cái gói. Pace mở cửa. Tôi cần chuyển cái này cho bác sĩ Taylor. Tôi là bác sĩ Taylor. Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn Pace ngạc nhiên. Cô là bác sĩ? Phải, Pace nói. Tôi là bác sĩ. Xin hỏi điều đó có làm phiền ông không? Ông ta nhún vai. Không, thưa cô, hoàn toàn không. Xin mời cô ký vào đây. Cái gói nặng một cách bất ngờ. Tò mò, Pace mang nó vào đặt lên bàn phòng khách và mở ra. Đó là mô hình thu nhỏ của một ngôi nhà hai tầng xinh xắn, có hàng hiên. Trước nhà là một bãi cỏ và một khu vườn bé tẹo bao quanh bởi một hàng rào gỗ trắng. Chắc anh ấy phải thức suốt đêm để làm hình mẫu này. Tấm thiếp kèm theo viết: của anh, của chúng ta, hãy đánh dấu vào một ô trống. Cô ngồi đó lặng nhìn hồi lâu. Ngôi nhà thì đúng, nhưng người đàn ông lại không phải. Pace tự hỏi mình, ta làm sao thế nhỉ? Anh ấy thông minh, hấp dẫn và đáng yêu. Nhưng cô biết làm sao rồi, anh không phải Alfred. Chuông điện thoại reo, đó là Jason. Anh hỏi, em đã nhận được căn nhà chưa? Đẹp lắm, cảm ơn anh rất nhiều. Tôi muốn xây cho em một căn nhà thực sự. Em đã điền vào chỗ trống chưa? Chưa. Tôi là người đàn ông kiên nhẫn. Em có rảnh tối nay không? Có. Nhưng cần báo trước với anh, tôi phải mổ suốt ngày hôm nay, nên buổi tối sẽ rất mệt. Chúng ta sẽ kết thúc sớm. Tiện thể, bữa tối sẽ làm ở nhà bố mẹ tôi. Pace ngập ngừng mất một lúc. Tôi đã kể tất cả về em. Pace nói, thôi được. Sự việc diễn ra quá nhanh, điều này làm cô lo lắng. Đặt máy xuống, Pace thầm nhủ. Thực ra mình không nên nhận lời. Tối nay mình sẽ mệt đến mức không thể làm được gì ngoài đi ngủ. Ý nghĩ thôi thúc cô gợi lại cho Jason và hủy bỏ cuộc hẹn. Đã quá muộn rồi, chúng ta sẽ kết thúc sớm vậy. Tối hôm ấy, khi Pay sửa soạn áo váy, Kat nói, trông cậu mệt phờ rồi. Đúng vậy. Thế sao vẫn đi? Lúc này tốt nhất cho cậu là một giấc ngủ, hay là cậu còn dư sức? Không, tối nay thì không. Lại Jason à? Ừ, mình sẽ gặp phụ huynh của anh ta. À, Kat lắc đầu. Pay nói, không phải như cậu tưởng đâu. Thực sự không phải. Cha mẹ Jason sống trong một ngôi nhà cổ kính và duyên dáng ở quận Pacific Heights. Cha Jason khoảng 70 tuổi, phong cách quý phái, còn bà vợ thì niềm nở, bình dị. Họ khiến Pace lập tức có cảm giác như đang ở nhà mình. Bà Curtis nói, Jason kể rất nhiều về cô, vậy mà nó lại không kể cô đẹp như thế này. Cảm ơn bác. Họ vào trong thư viện đầy những mô hình nhà cửa, lâu đài mà Jason đã thiết kế. Nói riêng với nhau thôi nhé, Jason, cụ cố của nó và tôi đã tạo ra nhiều cảnh quan cho San Francisco này. Cha Jason nói, con trai tôi là một tài năng đấy. Đó là điều con vẫn thường khoe với Pace, Jason nói. Và Pace cười. Cháu biết chứ ạ. Mắt cô nặng trĩu và cô phải gắng hết sức để tỉnh táo. Jason nhìn cô lo lắng. Anh đề nghị, chúng ta ăn tối đi. Họ vào một phòng ăn rộng ốp gỗ sồi, được trang trí bằng những đồ cổ duyên dáng và những bức chân dung treo trên tường. Một người hầu bắt đầu phục vụ. Cha Jason nói, bức họa kia là cụ cố của Jason. Tất cả những tòa nhà cụ thiết kế đã bị phá hủy trong trận động đất năm 1906. Thật đáng buồn, bởi vì chúng là vô giá. Chốc nữa, tôi sẽ cho cô xem vài tấm ảnh chụp những building đó nếu cô... Đầu Paige đổ gục xuống bàn, cô đã ngủ. Mẹ Jason nói khẽ, may mà tôi không làm món súp. Ken có một vấn đề. Khi tin đồn về vụ cá cược lan ra trong bệnh viện, số tiền cược đã lên tới 10.000 đô la. Quá tự tin vào tài sát gái của mình, Ken Mallory đã nhận số tiền cược vượt xa khả năng tài chính của hắn. Nếu mình thua thì sẽ khốn nạn đây, nhưng mình không thể thất bại. Đã đến lúc ra tay rồi. Cách đang ăn trưa trong căng tin với Paige và Honey thì Ken sắp lại. Có thể ngồi cùng bàn được không, các bác sĩ? Không phải các cô, không phải các em. Bác sĩ, khôn đấy. Cát nghĩ một cách mỉa mai. Cô nói, cứ tự nhiên. Paige và Honey đưa mắt nhìn nhau. Paige nói, mình phải đi đây. Tôi cũng thế, gặp lại sau nhé. Honey đứng dậy. Ken nhìn Paige và Honey đi ra. Ken hỏi, buổi sáng bận rộn lắm hả? Hắn làm như đang thực sự quan tâm. Cát tặng cho hắn một nụ cười ngọt ngào hứa hẹn. Có phải tất cả đâu? Ken đã vạch kế hoạch chiến lược hẳn hoi. Ta sẽ cho cô ả ấy thấy ta quan tâm đến ả như một con người, chứ không phải chỉ giống cái. Đàn bà, chúng ghét mục tiêu tình dục, phải nói chuyện y học với cô ả. Tôi sẽ làm tử tế, thông thả. Một tháng, ta còn khối thời gian để lôi ả lên giường. Ken mào đầu. Cô đã nghe chuyện khám nghiệm tử thi bà Thunbol chưa? Bà ta có nguyên cả chai Coca-Cola trong dạ dày. Không tưởng tượng nổi làm sao. Cát nhoài tới trước. Anh làm gì vào tối thứ bảy, Ken? Ken đã bị đánh úp. Cái gì? Em nghĩ biết đâu anh lại thích mời em đi ăn tối. Hắn thấy mình gần như đỏ mặt. Chúa ơi, có khác nào bắt cá trong thau. Ả này đâu có đồng tính. Mấy thằng khốn kia nói vậy vì chúng không sụt được vào giấy của ả. Được, mình sẽ làm cho bọn chúng xem cô ả chẳng vừa gợi ý là gì. Hắn cố nhớ xem đã hẹn em nào tối thứ bảy. Sally, cô y tá phòng mổ. Ok, cô nàng có thể đợi. Ken nói, không có việc gì đâu, anh muốn mời em đi ăn tối. Cát đặt tay lên tay hắn. Tuyệt, cô nói em ru. Em mong sao thứ bảy chóng đến. Hắn toét miệng cười. Anh cũng vậy. Cô không biết giá bao nhiêu đâu cô em. 10.000 đô la Mỹ đấy. Chiều hôm đó, Cát kể lại với Paige và Honey. Cát cười. Mồm hắn há hốc ra. Giá các cậu được nhìn cái vẻ mặt hắn, trông cứ như con mèo phải nuốt chửng con chim hoàng yến vậy. Paige nói, hãy nhớ cậu là Cát, con mèo, còn hắn là con chim hoàng yến. Honey hỏi, cậu sẽ làm gì với hắn vào tối thứ bảy? Các bạn có gợi ý gì không? Paige đáp, có chứ, kế hoạch là thế này. Tối thứ bảy, Cát đi ăn với Ken tại Emilio, một nhà hàng bên bờ vịnh. Cô trang điểm thật cẩn thận, mặc bộ váy dài trắng, hở vai. Ken nói, trông em thật mê hồn. Hắn thận trọng gảy đúng nốt nhạc. Tán tụng, nhưng không thúc ép. Say mê, nhưng không khêu gợi. Ken rắp tâm phô bày hết vẻ quyến rũ của mình. Nhưng điều đó bỗng trở nên không cần thiết. Rất nhanh, hắn thấy rõ ràng. Chính Cát mới là người đang ra sức làm duyên làm dáng với hắn. Cô nói, mọi người đều khen anh là một bác sĩ tuyệt vời, Ken à. Ken là một khiêm tốn. Có gì đâu, tôi được đào luyện tốt và tôi quan tâm nhiều đến bệnh nhân. Họ rất quan trọng đối với tôi. Giọng hắn đầy ắp sự thành thực. Cát đặt tay lên tay hắn. Hẳn là thế rồi. Anh quê ở đâu? Em muốn biết tất cả về anh. Chúa ơi, đúng bài của mình. Ken nghĩ bụng hớn hở. Hắn không hề nghĩ mọi việc lại trơn tru thế này. Hắn là tay sát gái có hạn. Radar của hắn bắt được mọi tín hiệu từ đàn bà phát ra. Họ sẵn sàng gật đầu với một cú liếc mắt, một nụ cười, một cung giọng của hắn. Tín hiệu của Cát làm nhiễu loạn radar của Ken. Cô ngã sát vào hắn, giọng khàn khàn. Em muốn biết tất cả. Ken kể về mình trong suốt bữa ăn, và mỗi bận hắn toan đổi chủ đề sang phía Cát, thì cô lại nói, không, không, em muốn nghe nữa. Đời anh kỳ diệu biết bao nhiêu. Cô ả chết mê, chết mệt rồi. Ken khẳng định, hắn ước gì mình có thể đặt cược thêm, thậm chí mình có thể thắng ngay đêm nay. Ken nghĩ, hắn lại càng chắc mẩm khi Cát nói trong lúc họ uống cà phê. Anh có muốn về phòng em làm một ly rượu đêm không? Ken vuốt cánh tay cô nói khẽ. Anh muốn chứ. Mấy gã kia điền hết cả rồi, Ken nghĩ. Hắn chưa từng gặp ai ào ào như cô ả này. Hắn có cảm tưởng mình sắp bị ả cưỡng hiếp. 30 phút sau, họ bước vào căn hộ của Cát. Đẹp đấy. Ken nói, nhìn quanh. Rất đẹp. Em ở đây một mình hả? Không. Bác sĩ Taylor và bác sĩ Taft ở chung với em. Ồ, cô nghe được vẻ nuối tiếc trong tiếng thở dài của Ken. Cát tặng cho hắn một nụ cười mời mọc. Nhưng đến khuya họ mới về cơ. Mallory ngoác miệng cười. Tốt. Anh uống gì không? Một ly scotch và soda. Hắn nhìn theo Cát đi tới quầy bar nhỏ pha rượu. Cô ả có cặp mông tuyệt vời. Ken nghĩ, trông ngon quá. Và mình vừa được nằm với cô ả, vừa được 10.000 đô. Hắn cười thành tiếng. Cát quay lại. Có gì buồn cười vậy? Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ là anh thật may mắn được ở đây một mình với em. Em mới là người may đó. Cát nói ngọt ngào và đưa tới cho Ken ly rượu. Ken nâng ly và vừa mở miệng. Mừng cho... Thì Cát đã chen vào. Mừng cho chúng ta. Ken chỉ còn biết gật đầu. Hắn vừa định hỏi xem có bật nhạc được không, thì Cát đã bảo. Anh muốn nghe nhạc không? Em là người đọc được ý nghĩ của anh đấy. Cát chọn bản Cole Porter cổ điển, kín đáo liếc đồng hồ, rồi quay sang Ken. Anh có thích nhảy không? Ken sáng lại gần. Còn phụ thuộc vào chuyện ai là bạn nhảy. Anh thích nhảy với em. Cát nhích vào lòng Ken và họ bắt đầu dìu nhau đi trong tiếng nhạc êm dịu, mơ màng. Ken nhận biết thân thể Cát áp mạnh vào mình và hắn cảm thấy bị kích thích. Hắn siết chặt cô hơn và cô mỉm cười với hắn. Đến lúc ra đòn rồi đấy. Em đáng yêu lắm, em biết không? Ken nói gấp gáp. Anh muốn em ngay từ phút đầu gặp gỡ. Cát nhìn vào mắt hắn. Em cũng cảm thấy hệt như vậy với anh, Ken. Môi hắn lần đến môi cô, dáng trao cho cô một cái hôn nồng nàn cuồng nhiệt. Ken nói, chào phòng ngủ đi em. Nỗi thèm khát bất ngờ cuộn lên trong hắn. Ôi, vâng. Hắn nắm lấy tay cô và cô dẫn hắn vào phòng mình. Đúng lúc đó, cửa ngoài bật mở, Paige và Honey bước vào. Hello, Paige chào. Cô nhìn Ken ngạc nhiên. Ồ, bác sĩ Ken, tôi không nghĩ được gặp bác sĩ ở đây. À, tôi... Cát khoe. Chúng tôi vừa đi ăn tối. Ken tối tăm mặt mũi, hắn cố ghìm mình, quay sang Cát. Anh phải về đây, muộn rồi. Mai là một ngày nặng nhọc của anh. Cát nói, ôi, em rất tiếc. Có cả một thế giới hứa hẹn trong cô. Tối mai thế nào em? Ken hỏi. Em rất muốn. Tuyệt. Nhưng em không đi được. Ồ thôi được. Thế thứ sáu? Cát nhíu mày. Ồ Cưng ơi, em sợ thứ sáu cũng không được rồi. Ken bắt đầu tuyệt vọng. Thứ bảy? À, thứ bảy là hay nhất. Ken gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, hẹn em thứ bảy. Hắn quay sang Paige và Honey. Chúc ngủ ngon. Tạm biệt. Cáp tiễn Ken ra cửa. Chúc anh có những giấc mơ ngọt ngào. Em sẽ mơ đến anh đấy. Ken bóp tay cô. Anh tin sẽ biến giấc mơ của em thành hiện thực. Chúng ta sẽ bù lại vào thứ bảy này nhé. Em không thể đợi được nữa. Đêm đó, Cát nằm trên giường, nghĩ tới Ken. Cô căm mắng, nhưng lạ làm sao, cô lại thấy thích buổi tối hôm nay. Cô tin chắc Mallory cũng thích, mặc dù hắn vẫn đang diễn trò. Phải chi điều đó là sự thật, Cát nghĩ. Không phải một cuộc chơi. Cô không hề biết cuộc chơi này nguy hiểm biết chừng nào. Quý thính giả thân mến, tập 7 và 8 Không Có Gì Mãi Mãi sẽ được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dư Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.